Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1600, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cuối cùng cũng có thể báo thù lúc này, khi nghe đại ca mình hô to, lão nhị èo là cố nén cảm giác đau đớn chết lặng toàn thân mà đứng dậy thúc giục tinh huyết vong mạng để chạy trốn. Tuy nhiên, vào giây phút hắn ta đứng dậy, tiếng sấm phía chân trời vang lên, sau lưng cũng cảm thấy bị đột kích rất mạnh. Vừa quay đầu nhìn lại, hắn ta đã thấy Dương Bách Xuyên đang ở sau lưng hắn ta cười âm hiểm, đôi tay đặt lên bả vai hắn ta. Không, lão nhị ẻo là hoảng sợ kêu to, trong tiếng ngân vang đó, tia lôi kiếp thứ hai càng mạnh mẽ bổ xuống hơn. Tia sét thứ hai giáng xuống, trực tiếp đưa lão nhị ẻo là đang hoảng sợ xuống địa ngục. Nói chính xác là Dương Bách Xuyên mượn thế một đấm nện nổ đầu hắn ta. Bởi vì trên người của Dương Bách Xuyên còn có một ưu thế. Mặc dù dưới thiên kiếp thì uy lực không lớn nhưng cũng đủ giúp hắn trông đỡ lúc thiên kiếp đánh vào người, duy trì ý thức vung vẩy nắm đấm đánh nát đầu nhị gia ẻo là. Ưu thế đó chính là một trong ba pháp thuật mà sư phụ truyền thụ cho Dương Bách Xuyên, thuật khống lôi. Thuật khống lôi trên tay Dương Bách Xuyên trung quy vẫn là pháp thuật, các loại khống chế là khống chế các loại trạng thái tĩnh bất động, nhưng không thể nào khống chế thiên kiếp chi lôi. Thiên kiếp chi lôi là thử thách của thiên đạo dành cho tu chân giả, có sự sống, càng có linh tính, pháp thuật nho nhỏ vẫn chưa đủ để khống chế thiên lôi chi uy. Có điều sau khi lôi kiếp tiến vào người, trên người Dương Bách Xuyên đã biến thành một tia sét trong trạng thái tĩnh. Hắn có thể dựa vào thuật khống lôi hoặc nhiều hoặc ít truyền một ít uy lực của lôi kiếp, chia sẻ sức mạnh lôi kiếp đánh vào người. Vì vậy lúc tia lôi kiếp thứ hai đánh vào người, hắn và lão nhị ẻo là đồng thời trúng chiêu. Nhưng Dương Bách Xuyên lại có thể dựa vào ưu thế thuật khống lôi để cử động cơ thể, tấn công lão nhị ẻo là. Mà lão nhị ẻo là thì trực tiếp lặng người không nhúc nhích được, cơ thể chứa lôi kiếp chỉ có thể hoảng sợ. Hắn ta trơ mắt nhìn một quyền của Dương Bách Xuyên đánh bể đầu mình. Lão nhị, mặt sẹo ở phía xa toàn thân run rẩy giống lớn một tiếng, nhưng ông ta không dám lại gần Dương Bách Xuyên. Chỉ có thể nhìn lão nhị bị một quyền của Dương Bách Xuyên đánh nổ đầu. Uy lực của hai tia sét khiến toàn thân Dương Bách Xuyên bị đánh tới tơi tả, quần áo trên người không còn nữa, trần như nhộng. Toàn thân hắn bị cháy đen thui, xem như che được chỗ xấu hổ, toàn thân như bị đao kiếm chặt chém, không có chỗ nào là không đau. Có điều với Dương Bách Xuyên mà nói thì vẫn đáng giá. Bởi vì hắn giết chết lão nhị ẻo là dưới uy lực của hai tia lôi kiếp liên tiếp. Chuyện này trong mắt mặt sẹo rất bi ba n thái, lại càng dọa ông ta sợ tới mức trực tiếp bỏ chạy. Dương Bách Xuyên nhìn thi thể không đầu ngã dưới đất rồi nhìn mặt sẹo ánh mắt âm trầm như nước, nhếch miệng cười cười, đột nhiên nhấc chân trực tiếp giẫm nát đan điền của lão nhị ẻo là. Mục đích của Dương Bách Xuyên là không cho kẻ địch có chút cơ hội nào, một cước này của hắn trực tiếp giẫm nát kim đan trong đan điền của lão nhị ẻo là, khiến hắn ta chỉ có thể hồn phi phách tán. Không phải lòng dạ Dương Bách Xuyên độc ác, mà là trong lòng hắn biết rõ từ khi hắn đến thế giới tu chân thuần túy sơn hải giới này, nếu như không lòng dạ độc ác không ra tay tàn nhẫn thì hắn sẽ chết tới mức không còn thừa lại chút cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng đều là kẻ địch, đều là chém giết cắn xé lẫn nhau, huống hồ gì là người khác muốn giết hắn chẳng có lý do gì để nương tay. Những lời truyền thừa sư phụ để lại trong đầu nói cho Dương Bách Xuyên biết, tu chân giả kim đan kỳ, thần hồn có thể thai nghén bên trong kim đan ở đan điền, sau khi cơ thể chết thì thần hồn vẫn còn sống được một khoảng thời gian. Nếu đã giết kẻ địch thì phải hủy diệt đan điền của hắn ta, khiến hắn ta hoàn toàn hồn phi phách tán biến mất khỏi đất trời. Đến tận lúc này Dương Bách Xuyên đã ghét hai tu sĩ kim đan sơ kỳ từng vượt qua thiên kiếp, xem như là tu chân giả thật sự. Bây giờ chỉ còn lại một tên mặt sẹo. Dương Bách Xuyên không biết mình còn có thể dựa vào uy lực của thiên kiếp để giết chết mặt sẹo hay không. Cách chương.